One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 196, bắt cá. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài cùng nhìn nhau, nhìn lại một chút phía dưới hồ dung nham. Trong lòng mơ hồ đoán được chút gì. Quả nhiên, sau một khắc Bạch Viêm mở miệng, con cá này rất đặc thù. Sinh trưởng tại trong nham tương, lấy lửa làm thức ăn. Mảnh này tổ địa bên trong liền có. Bạch Viêm nhếch miệng lên một vòng cười, lại tăng thêm một cái mãnh liệt liệu. Những này sừng trong cơ thể nội hàm nay thần tính vật chất rất phong phú. Mặc dù đừng tích nhỏ, nhưng là không so với trước săn bắt đến vương hầu cấp bậc sinh vật ít. Cái gì? So vương hầu cấp những sinh vật khác ẩn chứa thần tính vật chất còn muốn, mắt to mỹ nữ bọn người. Trừng mắt, lại còn có bực này thần kỳ giống loài. Bọn hắn xem như thêm kiến thức. Kim xí đại bằng dương cánh đủ có mấy trăm trượng. Lúc này ở hồ dung nham phía trên bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Nó ở phía trên một trận xoay quanh. Sắc bén mị nhãn nhìn chằm chằm hoàn toàn đỏ đậm hồ dung nham. Ý đồ ở trong đó tìm kiếm được cái gọi là cá. Đừng tìm, dương ngư trơn trượt vô cùng. Liền ngươi dạng này nhìn, là nhìn cũng không được gì. Với lại ngươi dạng này sáng loáng bay ở hồ dung nham phía trên, sẽ quấy nhiễu đến đám người kia. Chờ một lúc toát ra mặt hồ nói không chừng liền thiếu đi. Bạch Viêm đá đá kim xí đại bằng. Cường đại lực đạo làm cho nó toàn bộ bằng thân chấn động. Trên không trung chìm xuống dưới một chút. Xuống dưới, Bạch Viêm ra lệnh, kim xí đại bằng bất đắc dĩ đáp xuống. Cảm giác nó liền là cái lao lực mệnh. Rõ ràng là một cái kim xí đại bằng. Lại cả ngày làm lấy đi đường sống. Dương ngư là cái gì? Có thể sinh hoạt tại trong nham tương. Mắt to mỹ nữ bọn người nghi hoặc. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dương ngư loại vật này. Lúc này như là mèo bắt bình thường. Rất muốn biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Truyền thuyết dương ngư là hỏa viêm ngư biến chủng. Danh xưng có thể sinh hoạt tại mặt trời bên trong. Trong cơ thể có được phong phú thần tính lực lượng. Là phi thường khan hiếm sinh vật. Tại tu luyện có đại có ích. Lập tức có Tây Phương giáo người nói tiếp. Bọn hắn đến từ vô thượng đại giáo. Kiến thức uyên bác, ngay từ đầu chỉ là suy đoán. Hiện tại rốt cục xác nhận, thập phần hưng phấn, một đám tóc ngắn áo gai thiên tài đi chân đất. Không ngừng tại kim xí đại bằng trên lưng nhảy bước, còn kém khoa tay múa chân. Một trận cuồng phong cuốn qua, trên mặt đất cát sỏi bị thổi lên mấy mét. Kim xí đại bằng đáp xuống hồ dung nham bên cạnh. Một đám người kim xí đại bằng bên trên xuống tới, nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn màu đỏ hồ nước, đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng muốn làm sao tìm ra bên trong dương ngư. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ có chút ít, bên trong dương sừng cũng không nhiều. Trước thả một điểm thăm dò sâu cạn, Bạch Viêm đem một cái chuông mạch đưa cho Thạch Hạo, Tây Phương giáo một đám thiên tài. Bây giờ đã trở thành triệt để ăn hàng. Đoán chừng nếu không phải còn muốn dùng cái chuông này mạnh làm vũ khí, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem chuông mạnh đưa cho Bạch Viêm. Liền vì để hắn gọi độc giác nhân hùng làm nhiều mấy đạo mỹ thực đi ra. Bây giờ chỉ là dùng để đựng chứa đồ vật. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thậm chí bây giờ thấy Bạch Viêm đem mạnh ném đến ném đi. Bọn hắn mắt cũng không chớp cái nào trong đá tới gần hồ dung nham. Thận trọng đem bình bát bên trong cốt tủy bột phấn gắn ra ngoài. Đây đều là tiếp cận vương hầu cấp hung thú. Thậm chí là vương hầu cấp bậc thần tính sinh vật cốt tủy. Về sau lại đi qua luyện hóa. Trở thành bột phấn. Lúc này lấy trong suốt sáng long lanh. Giống như kim cương vỡ. Cốt tủy bột phấn rơi vào trong nham tương về sau, lập tức lấp lóe hào quang, cũng không có hóa thành tro tàn. Tại trong nham tương chìm nổi, có mùi thơm mê người phát ra. Thật sẽ có cá sao? Mắt to mỹ nữ đám người vẫn có chút không dám tin. Mảnh này tổ địa chỗ thần kỳ có quá nhiều. Một chút sinh vật thậm chí trực tiếp từ trên núi đụng tới. Nương theo lấy nham tương. Cũng tỉ như bọn hắn trước đó gặp phải đầu kia cự nghiêu. Nhưng vậy cũng là một chút cường đại cá thể. Một đám cá sinh hoạt tại trong nham tương. Chuyện như vậy thực sự không cách nào tưởng tượng. Dương ngư cực kỳ hiếm thấy. Hy vọng nơi này thật có thể có loại sinh vật này a. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên. Tài trơ mắt nhìn hồ dung nham. Vạn phần mong đợi. Cái này sẽ không phải thật không có chứ. Tây Phương giáo người cổ kéo dài lão dài. Mong đợi nhìn xem. Lúc này cổ đều đau nhức. Đã không có nhìn thấy dương ngư thân ảnh. Lập tức thất vọng đến cực điểm. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua một canh giờ. Nhưng là hồ dung nham mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Màu đỏ nước hồ tản ra nhiệt độ cao. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật ở trong đó xuất hiện. Sẽ không phải thật không có chứ? Thạch Ngô thầm nói, hiện tại hắn cũng có chút hoài nghi. Tờ kia trải qua trên sách nói, dương ngư là trong truyền thuyết giống loài. Hồ dung nham mặt hồ chậm chạp không thấy có động tĩnh. Hắn hoài nghi dương ngư loại sinh vật này đã diệt tuyệt. Căn bản không tồn tại. Yên tâm, nhất định sẽ có. Bạch Viêm rất tự tin. Hắn biết được rất nhiều. Dương ngư là nhất định sẽ xuất hiện. Thạch Hạo trần chờ. Nhưng hắn đối với Bạch Viêm lời nói rất tín nhiệm. Thế là không tin tà đem bình bát bên trong còn lại cốt tủy bột phấn toàn bộ gắn ra ngoài. Không cốt tủy. Bột phấn trong suốt sáng long lanh. Tản mát tại màu đỏ nham tương trong hồ nước. Chiết xạ ra hào quang. Lấp lóe hào quang. Nhìn cực kỳ mỹ lệ. Phù phù. Một đầu dài nửa mét cá lớn vọt lên. Há miệng hút vào. Trực tiếp đem Thạch Hạo đi ra cốt tủy bột phấn hút vào trong miệng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt công phu, Thạch Hạo vung đi cốt tủy bột phấn, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thật sự có, một đám người đều kinh hỉ vạn phần. Nếu như những này dương ngư đúng như Bạch Viêm nói như vậy, ẩn chứa phong phú thần tính vật chất, vậy bọn hắn liền thật có phúc phương thuốc chỗ luyện chế ra tới dược dịch. Tất cả mọi người nếm thử qua. Công hiệu kinh người, với lại hiệu quả nhanh chóng. Tất cả mọi người rất là chờ mong. Nhưng mà, một cái dương sừng hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Ba quang lân màu đỏ trên mặt hồ. Rất nhanh có một đám cá bơi tới. Linh khí động, những này cá nhấc lên bọt nước. Lắc đầu vẫy đuôi. Rất là hoạt bát, Thạch Hạo tung ra những cái kia cốt tủy bột phấn, bao trùm một mảng lớn mặt hồ, giống như kim cương vỡ bình thường, lấp lóe rực rỡ, lúc này lại là lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Có người hô quát, đám người nhao nhao cầm từ bản thân bảo cụ, hoặc là ấp ủ bảo thuật, chuẩn bị bát, nhất là Tây Phương giáo một đám người. Tóc ngắn áo gai, đi chân đất, lúc này rất là chỉnh tề như một, nhào nhào tế ra từng cái chuông mạnh, phân chạm hồ dung nham phương vị khác nhau, trang diện nhìn rất là hùng vĩ, Thạch Hạo cũng là tế ra hắn hóa thiên oản, mặt khác còn bố trí cấm chế, phòng ngừa những này dương ngư chạy trốn, vô số IBM nhóm tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó hóa là màu đen hạt tròn. Chậm rãi hội tụ, trên không trung kéo dài tới kéo duỗi, rất nhanh hóa thành một chương màu bạc lưới lớn. Bạch Viêm quát khẽ, đem ngân sắc lưới lớn vứt ra ngoài. Lưới lớn từ từ lớn lên, trên không trung dần dần biến trong suốt, dần dần đem trọn cái hồ dung nham bao phủ. Cái này bảo cụ nhất định rất mạnh a. Tây Phương giáo đám người kinh hô. Liền ngay cả Thạch Hạo hóa thiên hoàn đều chỉ đơn một mảnh nhỏ phạm vi. Mà Bạch Viêm ngân sắc lưới lớn, lại là bao phủ phiến. Bọn hắn xem chừng, hẳn là có thể bao phủ gần phân nửa hồ dung nham. về sau ngân sắc lưới lớn ẩn hình, nhìn không thấy cũng không cảm ứng được. Bởi vậy bọn hắn cũng không rõ ràng Bạch Viêm lưới lớn cụ thể phạm vi bao phủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.